Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 170, tuyển võ hoàn tất là Phong gia học sinh Tô Vũ Mộc. Thi vào Hắc Long Giang Đại học Trúc. Bảy người đều là chậm rãi gật đầu, nhưng cũng không một người lựa chọn rời khỏi. Giống như hiệu trưởng bọn hắn thường xuyên nói một câu nói. Có chút làm việc, nhất định phải có người đi làm. Bảy người xếp thành một loạt, hướng Văn Hành Thiên trịnh trọng hành lễ thăm hỏi. Văn Hành Thiên ảm đạm nhắm mắt lại, nửa ngày không nói gì. Bảy người cung kính khom người tới đất, một lần nữa ngồi thẳng lên chi dây lát, liền là hướng về riêng phần mình chuyên nghiệp lão sư đi đến. Cũng không quay đầu, tại Tiềm Long Cao Võ cái này thời gian 4 năm, nhất định phải lẫn nhau chân quý, lẫn nhau quen thuộc. Văn Hành Thiên nhắm mắt lại nói, bởi vì, nếu như bọn hắn tao ngộ nguy hiểm, nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể cứu vớt bọn họ, tìm tới bọn hắn, đại khái là chỉ có các ngươi 29 người mà thôi. Chỉ có các ngươi, có được cực nhỏ tỷ lệ, nhận ra bọn hắn, giúp bọn hắn giải quyết một lần nguy cơ, mà phần này tỷ lệ điều kiện trước tiên, là muốn các ngươi, đối với lẫn nhau. Như là sinh mệnh mình một dạng quen thuộc, chân quý, như vậy mới có thể kịp thời nhận ra đồng thời phát hiện. Cái này cũng là lớp giá trị tồn tại ý nghĩa, bảy người này bên trong, bao quát có lấy tinh linh cổ quái lấy xưng bì nhất bảo. Mà giờ khắc này bì nhất bảo trên khuôn mặt, tràn đầy đều là bình tĩnh, không thấy ngày thường cười đùa tí tửng, ngoài ý muốn trang trọng. Tại cùng người nhà liên hệ đằng sau, các người như cũ không có thay đổi chủ ý nói. Các người sau đó trong 4 năm, mỗi người đều có được so học viên khác nhiều 100 ngày ngày nghỉ. Cùng người nhà đoàn tụ, nhưng ngày nghỉ cũng không đại biểu đình chỉ tu luyện. Điểm này, phải hiểu, Văn Hành Thiên nhẹ nhàng thanh âm. 7 người bị mang đi, ban 1, còn thừa lại 29 người, trong đó có 8 người. Lựa chọn dùng tất cả đều là tương đối thiên môn binh khí. Cũng đều do riêng phần mình chuyên môn lão sư mang đi. Mà còn lại 21 người. Lựa chọn dùng binh khí chính là thập bát ban binh khí bên trong tương đối thường gặp mấy loại kia. Rồi, những này, tự có riêng phần mình phụ trách đao thương kiếm kích lão sư dạy bảo. Cũng là không cần tự mình tu hành. Mà Văn Hành Thiên làm chủ nhiệm lớp. Từ đó về sau làm việc trọng điểm, cũng chỉ là nhìn, uốn nắn, khảo sát, phát hiện, mà bản thân hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm, cho nên còn kiêm nhiệm cả lớp kiếm thuật tổng huấn luyện viên. Về phần những binh khí khác, coi như Văn Hành Thiên cao thủ bực này, cũng không thể nhúng tay người khác dạy học, vẫn là câu nói kia, thuật nghiệp hữu chuyên công. Đã là như thế, một cái cả đời chìm đắm tại đao người. Đối với đao đạo trải nghiệm cảm ngộ, đao cảm giác, cuối cùng sẽ so những người khác phải hơn rất nhiều nhiều lắm. Tiềm Long Cao Võ tại loại này dạy học phương diện, phân chia cẩn thận trình độ, để cho người ta không dám tin. Có rất nhiều binh khí, có rất nhiều tư chất bình thường cũng không phải là đặc biệt siêu quần học sinh. Thậm chí là chỉ cần là nhập môn, cả cuộc đời này, không có khả năng lại đụng binh khí khác. Bởi vì tư chất vốn là đồng dạng, nếu là lại đụng khác, đánh gãy chỉ có chuyên chú đặc sắc, cả cuộc đời này cũng sẽ không lại có leo lên đỉnh phong hy vọng. Cả đời tu luyện một loại, mặc dù đoạn tuyệt mặt khác tất cả khả năng, nhưng chính là bởi vì đoạn tuyệt những khả năng khác, mới có càng lớn khả năng. Trên một con đường này, đi đến cảnh giới cực cao, toàn bộ quá trình, tất cả học sinh đều là đứng nghiêm đứng thẳng. Từ đầu đến cuối không có một người nói chuyện, cũng chỉ có trầm mặc đi tới, đi ra, dòng dã 3 ngày thời gian xuống tới, mỗi người nhìn xem bạn học của mình, từ bên cạnh mình đi qua, đi đến khác chuyên nghiệp, khác lĩnh vực, lòng của mỗi người, tựa hồ cũng đang tiến hành một lần cắt đứt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lớp 1 chúng học viên giữa lẫn nhau ở chung thời gian cũng không phải là rất dài. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là chừng 1 tháng mà thôi. Bây giờ cũng không phải sinh ly tử biệt. Giống như mọi người tâm thái có hơi quá. Không đến mức như vậy. mà ở cái này một tháng kế tiếp ở chung thời gian bên trong. Giữa lẫn nhau đã trải qua lẫn nhau đối chiến, lẫn nhau đối lập, thậm chí sinh tử ma luyện. Chỗ sinh sôi tình cảm tuyệt không phải bình thường tình nghĩa có thể miêu tả. Mà từ hôm nay trở đi, mọi người nhân sinh sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt hướng đi. 36 người sẽ tại sau ngày hôm nay phân định thành 36 cái phương hướng khác nhau, 36 đầu quỹ tích khác nhau. Từ hôm nay trở đi, 36 cái phương hướng. Như vậy, cắt đứt, cho dù mọi người tâm còn tại một chỗ, mục tiêu cũng phục nhất trí, nhưng đi trước đó đường đã khác biệt, bất đồng thật lớn. Đương nhiên, mỗi lúc trời tối lẫn nhau đánh lén hoạt động, hay là sẽ không đoạn, trải qua tà tiểu đa địa ngục đồng dạng một ngày đâm đao đằng sau. Lớp một đám gia hỏa này, chỉ ít dưới mắt, mỗi người đều cùng đổ máu sói đói một dạng, rất có mấy phần khát máu hương vị. Chắc chắn chờ đến từng cái nghề nghiệp đặc điểm thủ đoạn gia nhập đằng sau, sẽ chỉ càng thêm tàn khốc, càng thêm huyết tinh. Ban một lựa chọn hoàn tất, trở lại phòng học, còn dư 21 người. Tất cả đều lưu tại nơi này lẳng lặng chờ đợi. Mà tại Musashi cửa quán trước, còn có ban một đằng sau rất nhiều năm nhất học sinh. Đang lẳng lặng đứng đấy, đang đợi lựa chọn, vô số cấp cao học sinh. Trong đoạn thời gian này, mặc kệ là ngày bình thường là cỡ nào kiệt ngạo, cỡ nào vô pháp vô thiên, cao cỡ nào âm thanh đại khí, giờ phút này, tất cả đều lặng im không nói gì. Giống như là thấy được chính mình hôm qua, lại quay đầu nhìn xem trong lớp mình, những cái kia bởi vì nghề nghiệp đặc thù, mà càng ngày càng lộ ra trầm mặc ít nói, càng ngày càng cố gắng để bọn hắn chính mình không có cảm giác tồn tại các bạn học. Trong lòng của mỗi người cũng nhịn không được khó chịu đứng lên. Chờ bọn hắn đem chính mình hạ thấp triệt để không có cảm giác tồn tại thời điểm. Chính là tốt nghiệp, muốn đạp vào hành trình thời điểm. Năm nhất thời điểm, chúng ta cũng đều đang cố gắng thử nghiệm, muốn nhớ kỹ bọn hắn. Nhưng là trải qua mấy năm, bọn hắn cho chúng ta ấn tượng, đúng là càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ đã muốn quên đi. Rõ ràng mỗi ngày đều sẽ đối mặt, đều sẽ giao lưu đồng môn, cảm giác lại càng giống là người xa lạ. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì riêng phần mình chuyên nghiệp quan hệ. Bọn hắn nhất định phải đem chính mình hạ thấp không có chút nào cảm giác tồn tại trình độ, mới xem như thành công, lừa gạt được quen thuộc nhất người một nhà, mới có thể thuận lợi hơn giấu giếm được những người khác. Nhưng loại này xa cách cùng cảm giác xa lạ, từ đầu đến cuối để cho mình trong lòng khó chịu, bởi vì bọn hắn sẽ vĩnh viễn so với chính mình, chịu đựng được càng nhiều. Đối với đặc thù nghề nghiệp, mọi người thấy thế nào? Ban đêm, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long ngồi tại biệt thự trên ghế salon. Hồi tưởng ban ngày kinh lịch hết thảy, đều lộ ra trong lòng kiềm chế khó chịu không hiểu. Ta cũng nghĩ không thông. Bì nhất bảo loại kia tiện bước, làm sao lại lựa chọn loại kia nghề nghiệp đâu? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long có chút khó chịu. Thấy thế nào hắn cũng không thích hợp làm gián điệp a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Người đầy liền sai, Bì Nhất bảo, so ngươi ta càng thích hợp làm gián điệp. Lý Thành Long nghĩ nửa ngày, chán nản nói, người nói đúng lắm, nơi này không giải thích. Mọi người phát biểu nhìn xuống pháp, Tả Tiểu Đa nói, ngược lại là ngươi vì sao không chọn quân sư môn này nghề nghiệp, ngược lại lựa chọn chiến đấu cùng chiến đấu phụ trợ. Lý Thành Long lật qua mí mắt, nói, có khác nhau à? Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài, nói, có khác nhau, nếu như ngươi tuyển quân sư, thế nhưng là có nhiều khả năng đi đến dưới một người trên vạn người độ cao. Nhưng chiến đấu phụ trợ, cho dù không mẫn tại tục lưu, chỉ ít khó mà đạt tới loại kia địa vị. Lý Thành Long lật qua mí mắt, lại nói, có khác nhau à? Tả Tiểu Đa trầm ngâm thật lâu, rốt cục nhoẻn miệng cười, nói, đích thật là không có khác biệt, là ta lấy cùng nhau. Nơi này cũng không giải thích, mọi người tự do lý giải nhìn xuống pháp. Hắn vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai, nói, xưng tấy, người kinh cức lộ, bước qua mấy lần. Lý Thành Long thở dài, nói, gần nhất đều là lấy hấp thụ thượng phẩm tinh hồn ngọc uy năng để cao hiệu suất. Đan điền tràn đầy tốc độ viễn siêu trước đó. Chân khí sao động áp chế đến cũng có chút thuận lợi. Hiện tại đã lần thứ 7, còn có dư lực, nhưng ta đoán chừng, ta bên này tối đa cũng liền có thể áp chế 8 lần. Lại nhiều, liền hăng quá hóa dở. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, mà cái này, hay là nhờ có ngươi mỗi lúc trời tối giúp ta tước đoạt hàn khí kết quả. Ta cái này cố hữu bệnh thuyên giảm, ngược lại biến thành ích lợi ta tư lương. Một điêu mổ một cái, đều là tiền định, nhưng là hiện tại, hàn khí tất cả đều rút sạch, ta chi nội tình đã tới cực hạn, chấm ngoặc kép, nhiều nhất còn có một lần, cũng liền chấm dứt, chỉ cần lấy tay chuẩn bị chính thức đột phá, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói rộng rãi, kỳ thực đáy lòng vẫn rất có mấy phần phiền muộn, bởi vì hắn nghĩ là trùng kích 9 lần, nhưng liền hiện tại tình huống xem ra. Rõ ràng là không thể nào. Giống như hắn nói, cho đến bây giờ, đã là tiếp cận đầy tràn trình độ, đã rất khó được áp chế. Chính hắn đoán chừng một lần cuối cùng, đều chưa hẳn có thể viên mãn. Liền muốn không thể không đột phá thai tức bình cảnh. Mà mỗi lần vừa nghĩ đến điểm này, Lý Thành Long cũng cảm giác chính mình trước đó chịu mấy cái này thống khổ. Đơn giản đều nhận không? Ngay cả 9 lần đều không đạt được. Ta thật vô dụng, uổng công nhiều như vậy thượng phẩm tinh hồn ngọc. Còn có cùng lão đại song tu a, Lý Thành Long dáng vẻ dị thường thất lạc. Lúc này, cửa ra vào truyền đến bịch một tiếng trầm đục. Văn Hành Thiên đi đến. Trên trán có cái nhàn nhạt dấu đỏ. Hắn tại cửa ra vào đã có một hồi. Chỉ là dự định muốn nghe một chút hai cái này tiện hóa đối bọn hắn chính mình đánh giá. Mới không có vào, kết quả nghe được Lý Thành Long như vậy chẳng biết xấu hổ thuyết pháp. Đơn giản tam quan vỡ vụn, tiết tháo rơi một chỗ. Chúng ta coi như không nói tả tiểu đa. Người Lý Thành Long áp chế một lần, cũng cơ hồ đều muốn so ra mà vượt mặt khác thiên tài áp chế chân nguyên 2 lần. Bực này tuyệt thế thiên tài nội tình, người chọn vẹn áp chế 8 lần, so với những người khác áp chế 16 lần còn muốn càng mạnh. Mà từ xưa đến nay cao nhất cũng mới bất quá áp chế 9 lần. Ngươi còn muốn như thế nào? Ta có thể hiểu được là, ngươi nói như vậy ngữ, là đang khoe khoang, là đang làm ra vẻ, là tại giả bộ sao? Văn lão sư tới, hai tiện hóa đứng lên, tất cung tất kính, chấp lễ rất cung, lão sư tốt, Văn Hành Thiên tức giận, tốt xấu còn không có bị hai ngươi tức chết. Quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Ngươi kiểu gì? Tả Tiểu Đa nháy nháy mắt. Giống nhau Lý Thành Long giống như hiện ra vẻ uể oải. Buồn bã nói. Văn lão sư, ngài có thể hay không giúp ta một chút? Hoặc là giúp ta nghĩ chút biện pháp gì? Lại nhiều kiềm chế mấy lần. Ta hiện tại cảm giác. Nhiều lắm là đè thêm cái 4-5 lần. Cũng liền chấm dứt. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long trợn mắt chừng một cái. Hắn tự nhiên biết Tả Tiểu Đa ép tới so với chính mình nhiều. Nhưng là cụ thể bao nhiêu lần, lại là không biết. Đối với cái này, hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi. Cái này thuộc về cá nhân bí mật. Hắn biết mình hỏi, Tả Tiểu Đa khẳng định sẽ nói. Nhưng là, Lý Thành Long lại có thể nhịn được không hỏi. Nhưng Văn Hành Thiên cùng Tả Tiểu Đa không có dạng này cố kỵ. Lý Thành Long tuyệt đối không phải ngoại nhân. Ngươi bây giờ đã áp chế bao nhiêu lần? Văn Hành Thiên tùy tiện mà hỏi. Canh năm, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.